những lá thư xanh. Các bạn thân mến, tháng 5 đã về và tháng 5 với những lá thư xanh ngày hôm nay có một niềm vui đã quay trở lại. Người ấy bây giờ đang ngồi bên cạnh Phương Huyền và rất nhiều người chờ đợi người ấy nguyên một tháng vừa qua. Bao nhiêu là câu hỏi cứ Phương Huyền ơi, chị Phương Huyền ơi, anh Nguyễn Thành đi đâu mất rồi, anh Nguyễn Thành không dẫn chương trình nữa à? Nói chung tôi khổ quá, luôn lên tiếng giùm cái đi. Thành lên bằng một nụ cười đặc trưng của Thành rồi. Vì Thành vướng một cái lịch công tác dài hạn hơn một tháng, gần 38 ngày. Thành có một cái chương trình đi xuyên Việt từ từ Bắc chí Nam, từ Lạng Sơn. Mày quá, trở về giọng vẫn còn ngọt ngào như xưa. Không, phải xin Huyền là hôm tuần này phải lên thu trễ một chút xíu vì giọng Thành vẫn còn đặc khàn sau cái chuyến đi công tác dài hơi đó. Thật ra thì bình thường thì giọng Thành cũng vậy rồi mà, cũng nó là ngon là do nó khàn đó. Nó trầm ấm thôi chứ còn nó không khàn có bị khàn. Khàn là vấn đề cái nó khô và nó thiếu nước nữa, phải không? Và đi như vậy thì mới thấy là đúng là lâu lâu thì Thành vẫn vào Facebook á. Các bạn mà đã ép được Facebook của Thành rồi á thì vẫn hỏi là sao lâu quá không thấy Nguyễn Thành lên sóng, rồi chuẩn bị qua ngày hôm sau lên sóng thì lại nhận được là hôm nay anh Thành có thu âm không, rồi có lên trên sóng của những lá thư xanh hay không. Nó là một để trong biết những là cái... quá nhiều người quan tâm yêu thương không, chờ đợi đúng cũng, không cũng không phải là quá nhiều người. Nhưng chỉ lâu lâu nhìn thấy được những cái tin nhắn, những cái inbox như thế vẫn cảm thấy là mình vẫn còn một cái ngôi nhà chung để mình trở về. Sau những cái công việc mà thường nhật của Thành hoặc là những chuyến công tác dài thì đó là một cái minh chứng mà Thành vẫn phải kiên trì và vẫn phải không bước đi bước dịch, không bỏ được tất cả những cái chương trình phát thanh mà mình theo đuổi. Tóm lại là khi nào mà hết những lá thư xanh á, thì sẽ kiếm chương trình khác để làm tiếp. Đúng rồi Huyền. Huyền tính ra bây giờ sẵn nói thì nói tình cảm yêu thương 10 năm rồi. Trời ơi, hai đứa mình đã đi cùng nhau 10 năm tại sao vẫn chưa bỏ, trời đất ơi. Chương trình gì Huyền nhỉ? Ngôi sao của bạn. Ngôi sao của bạn. Tìm kiếm những giọng ca hay trên sóng phát thanh. Một cái format rất là ý nghĩa mà đó là một cái duyên, một cái cửa ngõ để mở ra cho Thành với Huyền cùng hợp tác với nhau và cùng gắn kết với FM 99.9 ngần ấy năm. Thành nhìn lại Thành cũng cảm thấy có một sự tự hào đó chứ, và cả một cái sự ưu ái của thính giả trên làn sóng đã dành tặng cho Thành trong suốt nhiều đó năm, đặc biệt là những lá thư xanh đã gắn bó với những cái tình cảm và những cái câu chuyện mà Thành vẫn luôn trăn trở chứ buồn. Đi thì vẫn tranh thủ mất 3 phút của tôi rồi đó. Khi nào mà có dịp á vẫn nghe, có hôm nay có thư nào hay, thư nào hấp có dẫn, không thư nào nhiệt tình, không khi nào rảnh thì mới nghe được thôi. Chứ còn đi công việc Thành cứ cuốn Thành phải đi luân phiên nhiều tỉnh liên tục mà. Đó, tóm lại là Nguyễn Thành trở lại là mọi người mừng rồi, mọi người vui rồi và mọi người tin chắc một điều rằng là khi nào còn những lá thư xanh cũng như là khi nào còn Phương Huyền làm những cái chương trình mà chia sẻ tâm sự thì sẽ có Nguyễn Thành, có bận bịu ở đâu đó, có đi đâu đó thì rồi Nguyễn Thành cũng sẽ trở về với chương trình. Còn những bạn khác sẽ là những khách mời để mà thay Nguyễn Thành trong cái thời điểm mà Thành đi công tác mà thôi. Nên đừng có lo lắng là Nguyễn Thành sẽ đi luôn, sẽ không có làm chương trình nữa các bạn nha. Rồi bây giờ trở lại rồi thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với công việc. Và xin được nhắc cùng tất cả các bạn là chúng ta vẫn gửi thư cho những lá thư xanh theo những cách thức quen thuộc, gửi về email những lá thư xanh amoc@gmail.com, gửi thư tay chương trình những lá thư xanh số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ Nguyễn Thành sẽ đọc bức thư đầu tiên. Bức thư đầu tiên của tuần này ở địa chỉ email là Đỗ Thị Diệu DHNV, có thể là Đại học Nhân văn 1995@gmail.com. Xin chào chương trình Những lá thư xanh. Chào hai anh chị MC dễ thương của chương trình. Đây là lần thứ hai em gửi thư về cho Những lá thư xanh. Em vẫn dùng email này. Chị Huyền biên tập, không biết là chị có nhớ đã từng nhận xét email của em đầy đủ thông tin không ạ? Nhớ sao nổi. Lá thư lần trước của em gửi cho ba mẹ. Thư lần này em muốn gửi cho một người mà em thương hơn cả chữ thương, và cũng là nỗi lòng của em luôn giấu ba mẹ trong suốt những năm qua. Cảm ơn anh chị đã đọc thư của em. Lời văn lủng củng và rời rạc, mong anh chị bỏ qua giúp em nhé, và cả thính giả nữa. Gửi cậu, cô gái bé nhỏ nhưng là cả thế giới của tớ. Chúng ta đã đi bên nhau gần 7 năm, trong 23 năm cuộc đời. Như vậy có đủ để tớ hy vọng những gì xa hơn ở tương lai không hả cậu? Người ta nói, tình yêu trong xa cách như ngọn đèn mờ hiu hắt giữa màn đêm, yếu ớt len lỏi qua từng mảng trời đen thăm thẳm. Tình yêu của chúng mình thì đã khó lại càng khó thêm. Nhưng cậu đã làm cho tớ tin rằng dù ánh sáng của đèn có yếu ớt đến thế nào thì đèn vẫn mang một nguồn sáng hiếm hoi trong màn đêm ấy. Và tớ đã tin cậu. Gần 7 năm qua, thật sự chúng ta đã có được trọn vẹn bao nhiêu ngày được gần nhau, được bao nhiêu lần cùng nhâm nhi tách trà, cà phê buổi sáng, cùng ăn với nhau bữa cơm của một ngày trọn vẹn, khi mà chúng ta hai đứa ở hai miền. 2 năm đầu chúng ta gần nhau, quãng thời gian đó có lẽ là những kỷ niệm có thời hạn lưu trữ vĩnh viễn trong ký ức của tớ. Ngày ấy chúng ta chỉ vừa 16 cậu nhỉ. Chúng ta chỉ biết ăn, học, chẳng phải lo toan nhiều thứ như cuộc sống bây giờ. Cái thời ngày hai buổi nghêu ngao trên chiếc xe đạp cũ, những ngày tháng học cùng nhau, mà bây giờ tim ai cũng muốn được một lần trở lại. Nhưng mà sao làm được hả cậu? Tất cả đã trôi qua thật lâu rồi. Rồi từ khi nào mà chúng ta xa nhau? Cũng hơn 5 năm rồi cậu nhỉ? Hơn 5 năm qua, thời gian chúng ta được gần nhau chỉ được tính bằng ngày. Như vậy người ta gọi là yêu xa. Rồi từ khi nào giữa chúng ta chỉ có thể gửi đến nhau lời yêu thương qua những tin nhắn, những lá thư tay mà cậu chất đầy chiếc hộp nơi học tủ bí mật? Từ lúc nào chúng ta lo lắng cho nhau, chúc cho nhau ngủ ngon chỉ bằng những icon của Facebook? Từ bao giờ mà những buổi hẹn hò giữa chúng ta trở nên vội vã? Tớ chẳng thể nào quên được cảm giác sợ hãi khi chuyến bay của cậu bị trễ hơn so với lịch trình. Tớ ngu ngốc đến mức gọi điện thoại cho cậu hàng chục cuộc mặc dù thuê bao. Tớ sợ đến nỗi những lần bay sau á, tớ đều cầu nguyện cho cậu trọn vẹn. Tớ giận cậu vì cậu tham công tiếc việc mà lần nào ra miền Trung cũng đều phải đi những chuyến bay muộn. Nhưng tớ lại càng thương cậu nhiều hơn vì tớ biết cậu cố gắng làm những việc đó vì tớ. Cậu biết không, tớ đã cố gắng học để tốt nghiệp thủ khoa ngành cũng chỉ vì câu nói của cậu. Ngày tớ chọn ra miền Trung xa xôi, cậu vừa lau nước mắt cho tớ vừa nói, hãy cố lên, tớ đã không được đi học rồi, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải học thay cả phần của tớ. Tớ luôn chờ đợi cậu, chỉ 4 năm thôi mà, đúng không? Tớ luôn khắc ghi lời nói đó, nơi tâm chưa bao giờ tớ quên. Cảm ơn cậu trong suốt những năm qua đã luôn chờ đợi tớ, bên tớ, là nguồn động lực cho tớ. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Cậu là điểm dừng của cuộc đời tớ. Bây giờ tớ đang làm một công việc đúng chuyên ngành và ổn định, nhưng công việc của tớ sẽ chẳng dễ dàng cho tình cảm của chúng mình. Cậu đừng lo, tớ tin chỉ cần chúng mình cùng nhau kiên trì, cố gắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không nào? Mặc dù tớ không phải là một cô gái dịu dàng, nhưng tớ luôn đủ sự ân cần để quan tâm người tớ yêu. Mặc dù là một cô gái đôi khi hay mít ướt trước cậu, nhưng tớ luôn đủ mạnh mẽ và bờ vai của tớ luôn đủ rộng để cho cậu tựa vào khi mệt mỏi. Tớ dù là một cô gái luôn hay tỏ ra ghen vô cớ, giận vu vơ, nhưng tớ luôn tin tưởng vào tình yêu nơi cậu. Và điều cuối cùng, sau tất cả, tớ chỉ muốn nói, dù thế giới có bao nhiêu tỷ người đi chăng nữa, thì thế giới của tớ cũng chỉ là cậu. Dù ở đâu, giữa bao nhiêu người, bao nhiêu lo sợ, chỉ cần là cậu, tớ cũng muốn bảo hiểm một lần. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Chopper của tớ, điểm dừng của tớ. Chị thương quá hen. Một người mà... Nhưng mà Thành đang không rõ về tình yêu này. Sao là không rõ? Hai bạn là nữ. Hai bạn là nữ. Thì Thành nghi nghi như vậy rồi mà hồi nãy giờ cứ tớ với cậu làm cho Thành cứ hồ nghi trong lúc mà Thành đọc. Nhưng mà khi mà Huyền ừ cái Thành cảm thấy nó cũng có một cái cảm giác Thành trân quý với điều đó. Thật sự thì đọc sau này những cái câu đầu đó, một cái nỗi niềm mà mình cũng giấu cha mẹ gì đó nên Thành cũng nghi rồi. Sau này thì có những điều mà mình cũng không biết phải chia sẻ với các bạn như thế nào. Chỉ có một điều muốn nói là các bạn nên đi đúng hướng vậy thôi. Thật ra ở đây thì các bạn còn rất là trẻ, 23 tuổi. Có những tình yêu mình sợ rằng nó là ngộ nhận chẳng hạn, thì tình cảm đó đôi khi nó sẽ làm người ta bị tổn thương. Vì vậy mà với tình yêu mình luôn luôn tôn trọng. Nếu yêu thật sự thì tình cảm nào nó cũng đáng quý cả. Nhưng mà mong là các bạn đi đúng hướng, không phải bị một cái gì đó lệch lạc. Và tình cảm đó xuất phát từ hai phía yêu thương nhau thật lòng thì nó đáng quý. Còn nếu không thì các bạn vẫn giữ được cái tình cảm, có thể giống như là tri kỷ vậy. Mình rất mong rằng các bạn không sa vào những điều mà bị trái ngược với những gì của cuộc sống. Chỉ hy vọng vậy thôi. Còn với những câu chuyện như thế này thì cũng chỉ mong nó là nơi để cho các bạn trải lòng, để chia sẻ. Chứ Phương Huyền cũng không biết phải nói gì thêm với các bạn. Rất mong các bạn sẽ luôn là nguồn động viên, cố gắng, nỗ lực của nhau để cùng nhau bước qua những khó khăn. Mà Huyền có cảm nhận giống như Thành không, là ngộ lắm, cái sức mạnh tình yêu nó có những cái điều phi thường lắm. Chỉ cần một câu nói thôi, hoặc là một cái cử chỉ, hoặc là một cái tích tắc nào đó trong cái khoảnh khắc nào đó, nó như một cái động lực thôi thúc chúng ta phải vượt qua và làm hết sức vì những cái tích tắc và những khoảnh khắc đó. Nhiều khi á, ba mẹ của mình ở nhà cứ rầu rì rủ rỉ, cứ căng dặn, cứ lằng nhằng từ nhỏ cho đến lớn. Cứ ráng học đi con, học giỏi đi con, rồi đủ yêu sách rồi thưởng rồi cho này. Nhưng vẫn không nặng ký và không đủ đô bằng chỉ duy nhất một lời của một người mình yêu thôi. Đâu ai lý giải được đâu, đúng không Huyền? Cho dù tình yêu đó nó có phải là tình yêu của nam nữ hay không, hay là của các bạn cùng giới hay không, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn khẳng định là sức mạnh tình yêu nó luôn phi thường và luôn có giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống của chúng ta. Bức thư tiếp theo của bạn Tuấn Nguyễn. Thân ái chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành, anh Minh Phương, và không quên nồng nhiệt chào anh Khang. Em rất vui khi một lần nữa được trở lại cùng những lá thư xanh. Nếu hỏi tâm trạng của em lúc này là suy tư, hồi hộp và một chút gì đó lo lắng. Suy tư về quá khứ, hồi hộp về hiện tại và tất nhiên lo lắng về tương lai. Nhưng mà cuộc sống ai không vậy, nhưng cuối cùng cũng phải đi tiếp con đường phải đi mà tạo hóa sắp đặt. Khá lâu rồi em không gửi thư đến những lá thư xanh. Rồi hôm nay em tự hỏi bản thân mình, đã từng là một cây văn của lớp tại sao không phát huy, nhất là khi bài viết này sẽ được hàng chục hàng trăm người lắng nghe. Bản thân là một fan của những lá thư xanh mà chỉ luôn đứng sau lắng nghe mà không đóng góp cũng là một cái gọi là ích kỷ. Bởi vậy hôm nay mới gửi mail lên chương trình. Hơn hết là má tư của em lúc nào cũng trông ngóng thư của em. Tư rất thích chương trình và còn mê hơn em nữa. Hôm nào nghe đài cũng hỏi em có lên đài hay không. Thực sự tư của em rất rất muốn viết thư cho anh chị, rất muốn chia sẻ những câu chuyện của bản thân, nhưng tư của em không biết chữ. Nhưng cái đó rất cao quý đúng không anh chị? Tư luôn cảm nhận cuộc sống cũng như tâm sự của người khác bằng tấm lòng bao dung và thấu hiểu. Em nghĩ điều đó mới là quan trọng. Năm nay em lại tiếp tục công việc cũ anh chị à, cũng gần 2 năm làm bạn cùng những lá thư xanh, là ngần ấy năm em theo đuổi công việc này. Trong đầu em luôn có suy nghĩ bản thân có học vấn, có trình độ, lại là một công nhân bình thường với mức lương đủ để trang trải cuộc sống, trong khi em có thể vào làm ở một công ty lớn có nhiều ưu đãi hơn, mức lương khá hơn. Nhưng nghề chọn mình, chứ mình không chọn được nghề. Đầu năm em quyết làm hồ sơ xin nghỉ công ty, nhưng không hiểu sao không đi nổi. Một phần là do ở đây có quá nhiều ký ức đẹp, còn nhiều người yêu thương em hết lòng. Một trong số ký ức đó có những lá thư xanh. Một nghề cho chính còn hơn chín nghề. Em đã suy nghĩ câu nói này rất nhiều trong thời gian qua. Bản thân em lại có nhiều do dự không dứt khoát. Hơn nữa, có phải do bản thân em quá nhút nhát không dám từ bỏ cái dễ để đón nhận cái khó hơn chăng? Em suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đối với em, cuộc sống hiện tại là tạm ổn, ổn cả về tinh thần và vật chất. Em không biết nó sẽ thay đổi nhiều, nhưng con người mà, ai cũng sẽ tham lam, muốn hơn những gì đang có. Bản thân em cũng vậy, em cũng là con người và cũng có lòng tham, nhưng hơn hết em xác định rõ ràng lòng tham đó phải đặt vào chỗ nào mới phù hợp. 22 tuổi rồi mà đi ra đời, ai cũng bảo em mới chỉ 18-19, có thể do vóc dáng em nhỏ con hay tại em dễ thương, nhưng suy nghĩ của em rất già, em luôn có những suy nghĩ riêng và xa. Điều đó đôi lúc lại khiến em mệt mỏi. Rất may là bên cạnh em luôn có được sự yêu thương của tất cả mọi người, nhất là những người ở công ty. Chỉ cần vào công việc là mọi suy nghĩ của em tan biến. Em luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc của mọi người. Còn đẹp và cao quý hơn tình cảm gia đình mà em nhận được gần 20 năm qua. Em cũng chỉ biết nói lời cảm ơn đến cuộc đời đã cho em có mặt ở đây. Cảm ơn má Tư, má Linh, cô Ngọc, Út Tiên, em Ngoãn, chị Kiều đã cho em biết thế nào là yêu thương, là gắn bó, là chia sẻ. Tất nhiên, con sẽ luôn giữ tình cảm này bằng sự tôn trọng để nó luôn đẹp và tỏa sáng như cách mà tạo hóa đã yêu thương con người. Cảm ơn lá thư xanh trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh em, luôn là món ăn tinh thần để em lắng nghe và luôn được chia sẻ. Em cảm ơn rất nhiều. Và anh chị có thể phát giùm em bài hát Cảm ơn tình yêu. Bài hát là những gì em muốn nói. Đầu tiên thì thay mặt cho những lá thư xanh, Thành xin cảm ơn câu chuyện và lá thư của bạn. Cũng ít nhất là hai lần bạn gửi thư về cho những lá thư xanh đúng không ạ? Nhưng riêng lần này thì Thành nghĩ là ngay không chỉ Thành và Phương Huyền cũng không đồng tình với suy nghĩ của bạn. Chính xác. Trong cuộc sống của chúng ta đó, có rất nhiều cái sự thay đổi mà chúng ta sẽ không đoán trước được nó sẽ đưa chúng ta đi đến đâu và về đâu. Bởi vậy thì khi chúng ta vẫn còn sức trẻ, vẫn còn tuổi trẻ, vẫn còn sức khỏe, ở đây bạn còn... lại còn quá trẻ nữa, mới có 22 tuổi thôi. Thì chúng ta thay đổi được gì và chiếm lĩnh được gì, và chúng ta làm được gì tốt hơn cho cuộc sống và gia đình của chúng ta và tương lai chúng ta, thì chúng ta vẫn phải mạo hiểm với nó. Nhiều khi trong cuộc sống mà chúng ta giữ cái thái độ sống an toàn quá thì nó vẫn không phải là một thái độ sống tích cực. Vì điều đó nên anh Thành không đồng tình với cái quan điểm của lá thư này. Nếu như bạn thấy bạn chinh phục được một đỉnh cao mới hơn, mà chúng ta nghĩ là chúng ta an nhàn ở một cái đỉnh cao, một cái ngọn núi mà chúng ta đang cảm thấy rất là bình an và tự tại đó, mà chúng ta không dám bước lên một cái nấc thang và một cái đỉnh núi mới hơn đó, cao hơn nữa, nhiều chiếm lĩnh hơn nữa, và mặc dù là nó sẽ không có chắc ăn bằng và không an toàn bằng, nhưng biết đâu chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó đáng sống hơn, nó thi vị hơn và nó có nhiều cái hương hoa trái ngọt hơn nữa, thì không làm thì các bạn sẽ cảm thấy tiếc một ngày nào đó. Bạn ấy còn trẻ và bạn đã có cái tâm lý này, thì vài năm nữa thôi bạn sẽ lại càng khó thay đổi hơn rất nhiều. Bởi vì là người ta chỉ sợ mình không có cơ hội, mình không có khả năng, thì mình an phận. Còn đằng này bạn là người mà bạn nói rằng là bạn có thể làm được công việc tốt hơn, bạn có thể có được mức lương tốt hơn, nhưng mà bạn lại chọn cái việc là an toàn ngồi ở đó để làm một công nhân. Phương Huyền không nói rằng làm công nhân là dở nha. Mình vẫn nghĩ rằng xã hội phân công công việc, và bất kỳ ai công việc gì thì cũng đều đáng quý, đáng trân trọng cả. Bởi vì có những người làm những cái công việc như là kỹ sư, bác sĩ hay là gì gì đó, thì cũng sẽ có những người là nông dân, những người là công nhân để mà nó bổ trợ qua lại. Vì phải có người sản xuất ra lúa gạo, có người làm ra giày dép, có người làm ra quần áo, thì những người khác mới có để sử dụng, đúng không? Nhưng đó là phân công công việc hợp lý. Có nghĩa rằng là nếu bạn không thể phát triển tốt hơn được nữa thì bạn hãy chọn công việc đó. Còn nếu bạn vẫn có thể làm được những cái điều khác tốt hơn thì tại sao mình lại không thay đổi, mà mình lại nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, như vậy là vừa rồi, như vậy là ổn rồi. 22 tuổi mà nghĩ một cái chuyện ổn định như vậy thì nó quá ư là tiếc. Thật sự là như vậy. Thì Phương Huyền Nguyễn Thành có lẽ cũng không cần phải nói nhiều về điều này đâu. Tất cả những lời mà chúng tôi nói thì đã tỏ rõ cái quan điểm này rồi. Và Huyền nghĩ rằng nhiều thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ đồng tình như vậy. Bạn phải bước ra ngoài, bạn phải thay đổi. Và ở nơi đâu thì cũng sẽ có những người mà có thể cùng với mình đi những cái chặng đường tiếp theo. Những lá thư xanh thì sẽ luôn là người bạn, dù bạn ở bất kỳ đâu. Ở đây bạn có cô, có má, có chị, có em, thì những người đó cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với bạn. Và khi đến với một môi trường mới thì bạn cũng sẽ có được những người bạn mới. Quan trọng là mình phải có ý chí tiến thủ, phải làm những cái công việc mà nó làm cho mình khá hơn, nó làm cho mình phải thay đổi, nó làm cho mình tốt hơn nhiều so với hiện tại, nếu mà mình có khả năng đó bạn nha. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, cuộc sống với bao áp lực mệt nhọc. Nhưng tất cả rồi sẽ qua khi ta biết buông xả. Chỉ cần buông xuống nhẹ nhàng thôi, để lắng nghe mình, nghe trái tim mách bảo. Sống đơn giản, thanh thản mới chính là hạnh phúc. An Nhiên tìm về nơi quý thính giả lắng lòng với những điều bình dị của cuộc đời. An Nhiên tìm về nơi quý thính giả được sẻ chia những yêu thương. An Nhiên tìm về nơi chúng ta cùng sống trong giai điệu thanh trong của âm nhạc. An Nhiên tìm về 23:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy, 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ Ba của tuần sau. Và chúng ta vẫn tiếp tục nhận những bức thư của các bạn gửi về qua địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và mỗi tuần thì vẫn rất mong sẽ nhận được thật nhiều những chia sẻ của các bạn gửi về cho những lá thư xanh. Bây giờ sẽ là bức thư thứ 3 của ngày hôm nay. Bức thư thứ 3 ở địa chỉ email là Dương Xuân Dương hoặc là dươngxuânđường88a@gmail.com. Thân chào anh chị, đã hơn một năm rồi mình mới viết thư cho chương trình, không biết là anh chị còn nhớ mình không nữa. Đầu tiên thì xin cầu chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công. Hơn một năm trước khi mình viết thư tâm sự về cuộc tình 9 năm thì mình vẫn nhớ anh Thành đã nói, mình và người yêu chỉ còn một chốt chặn nữa là sẽ hạnh phúc. Bây giờ có nói 10 câu như thế thì Thành cũng không nhớ được người nào luôn. Có người có nhớ không đã? Không. Sao mà Thành, nhớ nổi? Nhưng mà Thành vẫn nhớ là Thành nói câu này. Nhưng Thành nhớ là Thành nói cho ai, trong hoàn cảnh nào đâu. Câu chuyện này như thế nào đâu. Sao mà rất là dững dưng vậy? Thành không biết là một tháng Thành không trở lại với những thứ xanh Thành bị dững dưng như vậy. Hay là Huyền cũng bị dững dưng. Thành nhớ cái câu chuyện mà khi Thành làm chương trình Gương Hai Chiều không? Rồi. Thành đặt mọi niềm tin vào Huyền rằng Huyền có thể nhớ tất cả những gì đã đi qua, nhưng thật sự thì Huyền đã quên hết. Không nhớ gì hết luôn. Thôi, Thành nhờ những cái tư liệu của chương trình của mình để mà tìm ra, hỏi Huyền không nhớ một cái gì hết. Mà nói vậy thì cũng hơi quá đáng. Nhưng mà Huyền là một trong những người nhớ số điện thoại số 1 nha. Đương nhiên. Thành chưa bao giờ Thành tìm thấy một người nào nhớ số điện thoại kinh khủng như Huyền. Nhưng mà nó chỉ là quá khứ thôi, có nghĩa rằng là những gì mà Huyền đã nhớ thì Huyền không quên. Còn ngày hôm nay Huyền sẽ không nạp thêm bất cứ điều gì mà nó nữa. Không có đáng vô đầu nữa. Đúng lại là số điện thoại thì điện thoại nó sẽ lưu. Đó. À, vậy đó. Cái đó nó không đáng để nhưng nhớ mà nữa hả? Sớ Thành thì bất kể lúc nào Huyền cũng nhớ. Cuộc đời nó cũng ngộ lắm. Qua bao nhiêu thứ thăng trầm dù dập rồi mình sẽ thay đổi về cái quan điểm và cả cái tư duy, cả về cái thói quen nữa mới ghê chứ. Trở lại câu chuyện của bạn nhé. Thực sự là Thành không nhớ đâu. Nhưng mà Thành xin từ từ Thành sẽ nhớ ra sau khi Thành đọc, nhiều khi Thành đọc xong lá thư này của bạn. Và ngày 24 tháng 4 vừa rồi á, mình đã là cha của những đứa trẻ. Những nha. Và bà xã mình, bà xã Cá Mập á, lấy nhau đã 10 tháng rồi. Và kết tinh của hạnh phúc ấy là bé Gạo, con của vợ chồng mình. Hôm nay mình viết thư về chương trình không phải để chia sẻ về chuyện vợ chồng mình. Mình muốn chia sẻ về nỗi đau của vợ khi mang thai nghén và khi sinh con. Gửi bà xã của anh. Này, lá thư này là thư hậu mà sau một năm lận nha Huyền nha. Rất trân trọng. Từ khi biết em mang thai, anh đã rất mừng. Anh chỉ nghĩ đơn giản 9 tháng sau gia đình mình sẽ có thêm một thành viên mới, rằng chuyện phụ nữ có chồng sinh con là điều tự nhiên vì ai cũng vậy mà. Để rồi khi tới những tháng em thai nghén mới thấy được sự vất vả của người mẹ. Anh không để em làm việc nhà nhiều vì sợ em mệt, cứ hàng đêm lại cho con nghe nhạc. Thích nhất cảm giác khi nói chuyện với Gạo mà Gạo đạp bụng mẹ liên tục. Anh chị biết không, có những đêm khuya mà Gạo quậy làm vợ đau bụng, hai vợ chồng lo sốt vó, chạy đi tìm bác sĩ khám, phải chạy đi tìm vì đã khuya rồi, tới lúc siêu âm thấy Gạo đang nằm trong bụng mẹ, mút tay, rồi vợ chồng tìm tòi học cách chăm sóc thai nhi, cân nặng hàng tháng của Gạo tăng lên là niềm vui của vợ chồng. Rồi cũng tới ngày em về Phan Thiết sinh con. Hai vợ chồng cũng động viên nhau. Em nói em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi gạo đủ ngày đủ tháng được thôi. Nhưng khi tối nay ra bệnh viện, anh mới biết không đơn giản vậy. Dù đã nói cho em biết ở trong nhà nội cũng có chuyện, hai vợ chồng cũng động viên nhau. Em nói em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi gạo đủ ngày đủ tháng nữa thôi. Nhưng khi tối nay ra bệnh viện, anh mới biết không đơn giản vậy. Dù đã nói cho em biết ở trong nhà nội cũng có chuyện, mẹ anh nằm bệnh viện nên có thể khi em sinh anh không có mặt được. Nhưng khi anh nghe em chuyển dạ 3 ngày mà vẫn chưa sanh, anh vội thu xếp công việc trong nhà chạy ra để cùng em vượt cạn. Khi anh lên tới bệnh viện thì ở ngoài đó không biết anh về. Anh lên phòng chờ sanh, thấy em đang ôm bụng nằm khóc. Xót lắm em à. Khi em mở mắt ra nhìn thấy anh vẫn cười mà không nói gì. Anh chỉ hỏi em, gạo hành mẹ à. Em chỉ gật đầu thôi. Rồi anh ở cạnh bên em tới tối mới thấy sự đau đớn của em. Em khóc, nói sảng, rồi lại ôm bụng lăn qua lăn lại. Anh chỉ biết an ủi, chỉ biết cách đó mà thôi. Mai mốt sinh ra, ba đánh đòn gạo cho. Gạo là mẹ đau đúng không? Rồi khi thấy em cứ kéo dài cơn đau như vậy, vẫn sinh không được, anh quyết định để em mổ. Cái cảm giác thấp thỏm như ngồi trên đống lửa khi ở bên ngoài phòng hồi sức. 1 giờ, 2 giờ, cảm giác lo lắng xâm chiếm hết trong anh. Rồi mọi chuyện cũng ổn, bé gạo được đưa về bên phòng riêng. Rồi còn em thì 10 tiếng sau mới được ra. Tới giờ chăm sóc em thì câu đầu tiên em hỏi anh là đã gặp con chưa? Anh trả lời là chưa. Đối với anh bây giờ em mới quan trọng. Nhìn em nằm trên băng ca với chai nước truyền dịch hồi sức nhưng vẫn tỉnh táo, miệng nở nụ cười, anh cúi xuống hôn nhẹ trán em và nói em khổ nhiều rồi. Anh về phòng gặp con, thấy gạo vẫn nằm ngủ ngon lành. Cảm giác hạnh phúc trọn vẹn của gia đình nhỏ mình là đây. Rồi sau này khi con lớn lên, anh sẽ kể cho gạo nghe mẹ đã cực khổ khi mang thai và sinh gạo như thế nào để gạo không lì, không làm mẹ phải buồn phiền. Còn với anh, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Xin chia sẻ tới anh chị là bé gạo được 3,5 kg. Mình đặt tên là Khả Vân. Mình vẫn chờ lời chúc từ anh chị. Thân chào anh chị. Dễ thương quá à. Tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc. Bởi vì không chỉ là có những nỗi buồn, có những điều đau đớn, mà khi mà người ta an vui hạnh phúc thì các bạn vẫn nhớ đến những lá thư xanh như câu chuyện của vị thính giả này. Có lẽ gạo con cực kỳ hạnh phúc khi mà con được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ. Và ba khi mà ngồi viết những dòng thư này, một người cha mà ngồi viết những cái lời này, kể lại cả cái hành trình mà mẹ đã đi, vất vả như thế nào, đớn đau như thế nào, đáng quý vô cùng. Và lại có một điều nữa là thường á, thì ba sẽ rất là cưng con gái, rất là chiều con gái, rất là yêu con gái, và con gái cũng gần gũi với ba hơn. Thì mình tin gia đình của mình sẽ ấm áp và hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ những lá thư xanh ở bên cạnh đồng hành. Phương Huyền tin rằng là chương trình này sẽ còn đi cùng với thính giả dài dài hơn nữa, bởi vì vẫn luôn nhận được sự tin yêu của thính giả bằng tất cả cái tấm lòng mà mọi người đã gửi cho những lá thư xanh. Thì chỉ một cái điều là cầu chúc gia đình bạn, dù có sóng gió gì, dù có bất kỳ chuyện gì, thì cũng nắm chặt tay nhau. Và chúc mừng hai bạn, chúc mừng bé gạo. Còn riêng anh Thành thì rõ ràng là cái câu nói bây giờ anh Thành mới nhớ ra là tình yêu bạn và bạn người yêu của bạn chỉ còn một chút chặng nữa sẽ là hạnh phúc. Thì bây giờ có thể tự hào nói là bạn không vượt qua một chút chặng của anh Thành đoán trước để vươn tới hạnh phúc, mà bạn đã vượt qua rất nhiều chút chặng, và thậm chí là then cài chắc như thế nào bạn cũng đã phá banh nó đi rồi, và đã dẫn đến cái gia đình nhỏ bằng một cái miền hạnh phúc vô cùng lớn. Thành này đã nói rồi, không phải ông bố nào cũng dễ nói được và viết được và bày tỏ được cái sự triều mến như thế này trong một gia đình. Gạo con rất là hạnh phúc, và Thành cũng thích cái cách mà hai vợ chồng đặt tên cho con Khả Vân và tên ở nhà yêu thương là Gạo. Gạo ra đến 3,5 kg lần, Thành đọc tới đâu cái cảm xúc nó gần như là một người thân của mình có một niềm vui. Thèm cái cảm giác đó đúng không? Không phải là thèm nhưng mà là hạnh phúc lan tỏa, nó truyền được cái cảm giác mà từ những câu chữ của bạn Dương viết vào lá thư này. Thành không biết là các thính giả nghe Thành đọc thì có cảm giác đó hay không, nhưng mà Thành đọc thì Thành cảm giác rõ ràng như vậy. Và vẫn thêm một lời chúc nữa, Gạo đã có mặt trong gia đình bé nhỏ này vẫn như cái tên mà ba mẹ con kỳ vọng. Con sẽ là một cô bé rất là xinh đẹp, khả ái và luôn tươi xinh và ngoan ngoãn. Cái tên Gạo thì nó lại là như là đủ đầy của một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ta nói là thiếu cái gì thì thiếu trong gia đình, không thiếu gạo không được. Không thể thiếu gạo được. Nó như là một cái tiền mệnh, nó như một cái lá bùa may mắn của gia đình con. Và con ra trong sinh ra trong cuộc đời này, gia đình con sẽ thêm hạnh phúc và thêm rạng rỡ và thêm sung túc và thêm phú quý nữa con nhé. Chúc cho gia đình sẽ không vượt qua những chốt chặn trong những chặng đường sắp tới, mà sẽ thênh thang để mà đi bằng những tình yêu thương, bằng sự chăm sóc và quan tâm với nhau như thế này, trong trẻo và quá hạnh phúc đến như thế này, giữ mãi là chúng ta không hề nản sợ một chốt chặn nào cả bạn nhé. Bức thư cuối ngày hôm nay, bức thư của bạn Thủy Trà. Thân gửi chị Huyền, anh Thành, anh Phương, em là Thủy Trà, tên đẹp ác hen anh chị. Là sinh viên gần hết năm 3 của trường Nhân Văn. Em là sinh viên tỉnh chẵn, không phải là tỉnh lẻ nha. Biển số xe là 72 mà, nên là biển chẵn đó. Em bon chen lên Sài Gòn học đại học, lây lất mít thì cũng gần hết năm 3. May mà không phải đóng tiền ngu lần nào cả. Hú hồn, vậy là em quá giỏi. Hồi đó chị Huyền, hồi năm đại cương đóng tiền ngu hoài à. Lúc trước em thần tượng chị Huyền kinh luôn, là do bị người ta xúi á. Nay bớt rồi, và em xin chuyển cái bớt đó qua cho anh Thành và anh Phương. Học hết lớp 12 thì em tính đi lấy chồng, nhưng em chưa yêu hay thích ai hết nên không biết cưới ai hay ai sẽ cưới em. Thế là em phải khăn gói bon chen lên Sài Gòn học với người ta. Lần đầu tiên xa nhà em cũng hơi buồn và có nhớ nhà chút xíu. Chỉ chút xíu thôi, vì em lên ở trọ chung với 4 đứa bạn thân từ cấp 2 nên không có cảm giác cô đơn hay gì khác. Và vì Sài Gòn về nhà em cũng chỉ hơn 2 tiếng chạy xe. 5 đứa ở chung thì có 3 đứa học khác trường. Chị em và một đứa là học chung trường nhưng nghiệt ngã là khác ngành, khác lớp. Từ năm nhất thì cả 5 đứa bọn em đều đi làm thêm, chủ yếu là nhân viên phục vụ quán cà phê. Mục đích của tụi em là muốn va chạm với cuộc sống, kiếm chút ít kinh nghiệm và thêm một ít kinh phí cho cuộc sống sinh viên. Em và 2 đứa làm chung một quán, còn 2 đứa kia thì làm ở quán khác. Tuần đầu tiên đi làm, em chỉ tập trung vào công việc, học hỏi và làm quen với công việc đầu tiên của em. Qua tuần thứ 2 thì mọi việc cũng ổn, anh chị chủ quán vui và rất dễ chịu, thông cảm với sinh viên làm thêm. Quán em có một khách quen là bạn của anh chị chủ. Hầu như ngày nào chú cũng đến quán, chú thường chỉ đi một mình, ngồi đúng một góc quán và chỉ uống cà phê. Chú là vị khách dễ chịu nhất mà em từng thấy, chú tự pha cà phê. Quán em cà phê pha bằng máy và tự dọn ly khi chú đi. Nói chung là chú tự phục vụ mà không cần nhờ tới nhân viên. Em gọi chú là chú già ế vợ, vì 36 rồi mà chú chưa có vợ. Hình như chú này là chú Nguyễn Thành, nhưng mà chú Nguyễn Thành thì không có dễ chịu như vậy. Bởi vì thôi nó đọc đi, đừng có cái gì mà thêm thắt vô nha. Chú 36 tuổi mà chưa có vợ gọi là chú già ế vợ. Cái những gì mà nó tốt đẹp thì nó không liên tưởng. Rồi, tự hiểu nha mọi người. Chú là người rất lạ, lạ nhất mà em từng biết. Đô cà phê của chú là bất tử, vì chú có thể uống một lúc 4 ly double vẫn tỉnh bơ. Cái này không giống Thành rồi đó. Thành uống được cái nửa ly cà phê. Quán em pha cà phê bằng máy, khách thường chỉ uống một cối, còn một ly double là 2 cối. Style mặc đồ của chú cũng lạ, hầu như quanh năm chỉ thấy áo sơ mi xanh, quần kaki, giày sang đan, và đặc biệt là chú chỉ đội nón baret. Ban đầu em cứ nghĩ là chú ở dơ không đó anh chị, vì ngày nào cũng chỉ thấy đúng một kiểu. chính chú là người xúi em mê chị Huyền đó. Chú xúi em nghe văn học tuổi xanh, vì nghe văn học tuổi xanh nên em mê luôn chị Huyền. Chú còn xúi em viết bài gửi, nhưng chị Huyền khó quá nên mãi vẫn không thấy bài em được chọn. Vậy nên em bớt mê chị Huyền một chút. Khó chỉ cái một gì chút mà thôi. Khó từ bên đây qua văn học tuổi xanh. Rồi em nhớ inbox cho chị Huyền biết chú ấy là ai để chị kiếm coi nha. À, chú còn xúi em mê chị Hồng Thúy của Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt. Sau này em sẽ cố như chị Hồng Thúy. Chị Huyền khó quá mà. Nói chung là chú là fan ruột của FM 99.9. Quá tuyệt vời. Mà tại sao em gọi bằng chú? Trời đất ơi, người ta mới có 36 tuổi vậy thì em gọi chị Huyền bằng cô đi nha em. Biết chú cả năm trời thì mới biết chú làm marketing cho một công ty nước ngoài. Không phải nói chứ, chú nói mà do hai người bạn chú nói. Còn chú không khi nào nói về bản thân. Thỉnh thoảng có hai người bạn chú ghé cà phê với chú. Hai người này đều là giảng viên nhưng khác trường. Và một người là thầy dạy em môn tin học. Ai đó từng nói, hãy cho tôi biết bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Câu này hoàn toàn đúng với chú. Thầy em nói chú có hai bằng đại học. Học gì mà lắm thế không biết. Và có một thời gian chú cũng là thầy giáo. Bởi vậy nên kiến thức của chú rất rộng. Hầu như lĩnh vực gì chú cũng biết. Thỉnh thoảng em cũng có nhờ chú giải thích về bài học của em. Rồi anh Thành đang thèm bức thư này lắm nên chị cho anh Thành đọc tiếp. Thành, và em, Thành đang... em nhớ cho chị biết chú ấy là ai. Thành đang thắc mắc trong đầu là cái người chú này nó cũng hơi quá dị. Có hay? Quen Phương Huyền hay không thôi. Chắc không. Sao tôi chưa có mường tượng ra người ấy là ai? Bởi vì ngoài cái người bạn 36 tuổi ế vợ ngồi kế tôi thì tôi không còn ai. Chú gọi em là đầu quắn vì trong một lần đi tiệc em uống tóc giả xoăn. Chú nói chú thích con gái tóc xoăn nên em quyết định uống tóc xoăn luôn. U cha. Cái lời nói của chú có giá trị đó với bạn này ghê gớm nha. Trong quán ai cũng thích nói chuyện với chú vì chú nói chuyện vui lắm, rất hài hước. Nói chuyện với chú cả buổi không chán. Những lúc gặp khó khăn, em và mấy bạn làm chung thường hay hỏi chú. Và lúc nào chú cũng cho lời khuyên hay, chỉ bảo rất đúng đắn và hợp lý. Chắc là do chú già quá nên chú có kinh nghiệm sống nhiều để đưa ra lời khuyên hợp lý như vậy. Tôi không biết là ngưỡng mộ chú hay là dìm chú đây nữa thiệt. Bây giờ sợ nhất là đưa ra lời khuyên. Lời khuyên sai á, thì người ta cũng trù dập, người ta cũng dè biểu mình. Và đúng á, thì người ta lại chửi mình già đời, khổ vậy đó. Ai cũng thắc mắc là tại sao chú không lấy vợ. Em hỏi thì chú nói là chú thích sống độc thân, không thích đời sống gia đình, vợ chồng. Chú nói với cá tính của chú thì nếu lấy vợ chú sẽ làm vợ chú khổ nên chú không muốn lấy vợ. Với chú thì hôn nhân là nấm mồ giết chết tình yêu. Nghe chưa Huyền? Hôn nhân là nấm mồ. Câu này mình đã quen nghe ở đâu nghe rồi? Nghe quen rồi nên bình thường lắm. Ban đầu mọi người nghĩ chú là gay nhưng không phải. Thầy em và anh chị chủ nói là trước giờ chú nhiều người yêu lắm, toàn là hot girl không thôi. Thậm chí có người còn chờ đợi chú mười mấy năm nữa. Hít, chú già, ác quá chú già à. Thấy chưa? Cái đoạn nào nói vậy, cái nào cũng thông một cái câu rất là chanh bởi chua vậy, vô trong đây. À, khen tôi kêu là mê tôi lắm, nhưng mà cuối cùng thì nói là tôi khó quá mà. Đam mê duy nhất của chú là đi bụi, là du lịch phượt đó. Một mình bằng xe máy. Ai vậy ta? Gần như cả nước chú đã đi hết từ Nam tới Bắc. Anh chị biết không? Để Huyền mời cô hành xe. Thậm chí chú tự bỏ tiền ra đi châu Âu hơn nửa tháng chỉ để đưa dâu người yêu cũ. Vì trời người yêu cũ của chú lấy chồng Pháp. Em đoán chú đi chơi là chính, đưa dâu chỉ là phụ thôi anh chị. Trời, bá đạo thiệt luôn. Tôi gần như cạn lời nha. Tôi sẽ đọc xong một chút sẽ có một cái câu chêm nêm vô trong đó. Kinh khủng quá. Có nghĩa là nghe phải nghe cho tới phút cuối đó. Cuối. Mấy đứa ở cùng phòng nói em yêu chú rồi vì em cứ nhắc tới chú miết. Tụi nó còn xúi em tán tỉnh chú nữa chứ. Mà hình như em thấy em cũng thích chú. Một người như chú mà tôi không biết thích mục đích lá thư này rồi. Đây cho thằng đọc cái từ khóa nè. Gửi chú già. Đó. Bây giờ con còn nhỏ chú à. Mới 21 tuổi thôi mà. Giờ con chỉ muốn học tốt và sau này làm có nhiều tiền, chứ không muốn dính dáng tới yêu đương sớm. Nhưng nếu con tới 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, và lúc đó chú vẫn còn độc thân vui tính, thì con sẽ tán tỉnh chú đó nha. Lúc đó chắc con tán chú bất tỉnh đem về nuôi luôn quá. Chú liệu thân nha chú già. 3 than. Rồi gửi anh chị. Em viết xong rồi, thì giờ đọc lại em mới biết là tại sao chị Huyền không chọn bài của em rồi. Văn gì mà lũng củng mông lung không đầu vào đâu. Thôi thì em nghe lời khuyên của chú già vậy, cố gắng viết thật nhiều thì sẽ bớt dở. Ừ. Rồi biết đâu một ngày xui xui đẹp trời chị Huyền rủ lòng thương chọn bài của em thì sao. Em xin hết ạ. Và em xin chào anh chị cũng như các thính giả những lá thư xanh. Anh nói luôn, không phải là em viết mông lung và lũng củng không đâu vào đâu, mà em viết rất là ác nghiệt và rất là sao cạn lời. Không, những lá thư xanh với văn học tuổi xanh nó khác nhau. Khác nhau, bạn viết này rất thật. Những rất lá thư xanh thì nó cực kỳ dễ thương. Còn văn học tuổi xanh thì thật sự không nhớ là bạn đã gửi bài nào, lúc nào, như thế nào. Bởi vì thật sự văn học tuổi xanh thì nó có cái tiêu chí riêng, đó là chương trình để các bạn sáng tác mà. Văn chương thì nó sẽ khác với thư, với những cái câu chuyện chia sẻ đời thực. Nên nếu mà chị Huyền có khó ở văn học tuổi xanh thì cũng là chị mong muốn để cho những bạn viết, các bạn sẽ vững tay hơn, các bạn sẽ chắc hơn. Ngay cả có những bạn đã viết rất là tốt, nhưng mà khi chị Huyền phát hiện ra là các bạn lặp lại của ai đó hay như thế nào đó, hoặc là câu cú các bạn không có chắc, thì mình vẫn góp ý, và đã bị mang tiếng là dì ghẻ khó tính rồi, nên là cách nào thì mình cũng sẽ đóng tròn vai bằng chính cái tâm của mình, là làm sao để các bạn thật chỉnh chu trong câu chữ của mình. Bởi vì cái đó nó là cái gọi là cái mác, như nó giống như là cái nhãn mác của mình á. Khi người ta đọc vào thì người ta biết ở con người như thế nào, người này như thế nào. Và với văn học tuổi xanh thì luôn luôn yêu cầu cao hơn. Còn những lá thư xanh thì bạn viết một cái bức thư quá là dễ thương, không có cách nào mà Phương Huyền không chọn cả, đúng không ạ? Và nói chung là bóc mẽ từng người một. Ở đây hình như là chỉ có anh Thành là không, anh Thành là không có bị gì thôi. Tại vì anh Thành thảo mai mà em. Anh Thành lúc nào cũng đóng thảo mai, cỡ nào thì cũng thảo mai. Đối với những người mà nếu mà Huyền miêu tả Thành như vậy á, mà bạn này mà bóc mẻ một cái á, là Thành lên đường liền luôn đó. Đúng rồi đó. Nên là làm sao đó, hối lộ bạn đi. Nhưng mà hối lộ bạn cũng khó lắm nha. Không nhưng có dễ nha. Em viết thư về anh Thành đi, xem nói như thế nào. Anh Thành lên trên sóng rất là thật thà và dũng cảm, đúng không ạ? Không, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Rất cùng thật thà và dũng cảm. Có sao anh Thành nói vậy? Yêu nó yêu, thương nó thương, và ghét nó ghét không? Giận hờn vu vơ với Huyền, Thành vẫn nói ra như vậy. Rất là sòng phẳng, nhưng Thành trân quý tất cả những gì, những tình cảm, những cái tự nhiên, những cái nỗi niềm và những cái đóng góp như thế này của các thính giả gửi về những lá thư xanh. Thành trân quý nó hơi ở mức tạm gọi là bình thường của những người thực hiện chương trình như vậy. Tại vì Thành luôn nghĩ là không có thính giả, không có những câu chuyện, không có những tình cảm yêu thương, thì Thành không nghĩ là ngay cả bản thân Thành bám trụ được với micro, với phòng thu, với làn sóng của chúng ta đến thời điểm này bằng những tình cảm như vậy. Chứ nó không phải là những cái phù phiếm khác bên lề. Như những người nghĩ là Thành sẽ có rất là nhiều thứ từ công việc này. Không hề. Thứ duy nhất đó chính là tình bạn của Thành và Huyền. Thứ duy nhất đó chính là tình cảm yêu thương của các thính giả đã gắn kết trong suốt từng ấy năm. Và bằng những câu chuyện thế này, mình cảm thấy mình vỡ ra được nhiều kiến thức. Rõ ràng là mình thấy là cuộc đời này mình cần những người chú già như vậy. Nó cho mình nhiều chú kiến thức. Chú 36 tuổi. Chú già thương dễ sợ những luôn. Những cái tứ rất là yêu đời nè. Rồi những cái ngóc ngách nào đó mà chúng ta khám phá được từ một cái vị khách quen thuộc trong cái quán mình thôi, mà mình vẫn xem như là một người tâm sự, thậm chí là gần như bạn xem như là người gần như là tri kỷ của mình rồi. Vui buồn gì cũng nhờ tới chú già tâm sự hết cả. Và bạn dám thề non hàng hiện biển trên làn sóng những lá thư xanh của chúng tôi là đến năm 30 tuổi mà bạn không có gì mà chú vẫn độc thân là bạn sẽ tán chú nữa. Kinh khủng quá. Chỉ có những lá thư xanh làm được điều này thôi. Nên nó gắn kết tôi là như vậy. Bạn cứ viết về tôi đi. Tôi sẵn sàng nghe và sẵn sàng đọc. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói là bạn này bạn viết thư, bạn có mục đích, tôi biết ngay cái khúc cuối là kiểu gì cũng cho cái người kia biết là con nói với chú nha, sưng con mới ghê, con có tình cảm đó nha, chú chờ đó nha, mà chú chờ đi. Năm nay nhiêu? Năm nay bạn nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi, 9 năm nữa là chú 45 tuổi, đúng bình không? Bình thường, vẫn bình thường. Bình thường, nghĩa là cách nhau bao nhiêu tuổi giờ? Tôi tính chậm quá bạn ơi, 14 tuổi, đẹp. Hình nghĩ là đẹp á, được. Cảm ơn bức thư của bạn, một bức thư dễ thương. Mà kiểu này tôi nghi bạn đó, bạn giấu, bạn không cho tôi biết cái người này là ai quá. Thành nghĩ là Huyền quen đó. Không, Thành nghĩ là Huyền quen. Huyền quen mà Huyền nghĩ là người bạn nào á mà đi châu Âu nửa tháng kiểu đó là Huyền đã bốc vô, Huyền làm chương trình rồi, dễ gì mà Huyền để cho yên Thành, dễ gì. Nói chung là những người bạn của Huyền mà những người nào mà có khả năng giống như chú này á, là kiểu gì cũng bị mời lên đài. Kiểu gì cũng bị mời lên đài. Thì ghê, kiểu gì cũng mời lên đài. Thì ghê dữ sợ luôn. Thôi dù sao thì anh Thành vẫn cảm ơn lá thư của bạn bạn nhỏ đã chia sẻ về người chú già. Lúc đầu thì anh Thành, chị Huyền nói thì anh Thành thấy vẫn phong phanh bóng dáng của anh Thành trong đó. Nhưng mà khi bạn kể ra quá nhiều điều thú vị về ông chú già này là không còn thấy anh Thành không đâu. Không còn thấy anh Thành đâu nữa. Thật, anh Thành quá nhỏ nhoi. Nên cảm ơn, một câu chuyện rất thi vị. Và Thành lại cầu mong á, biết đâu cái điều thú vị đó nó sẽ xảy ra đối với một lá thư như thế này thành hiện thực, thì nó sẽ đẹp tuyệt vời đối với một chương trình phát thanh đến như thế nào. Nhưng điều đó là điều Thành mong muốn thôi, tại vì nó quá thú vị mà. Nhưng mà không, người ta quen toàn hacker mà người ta còn không chịu nữa thì hứng gì là một cô nhân viên 21 tuổi như mình, đúng không? Nhưng nếu như điều đó nó xảy tình ra tình yêu thì nó không có lý lẽ. Nó không có khoảng cách, nó không có ranh giới, mọi thứ người là người ta không, không muốn có gia đình, người ta cái này là hên xui nha, cái này là tôi không lập. Tin không, tại vì thực ra khi mà có những điều rất là giống Thành nha, cái gì duyên đến thì nó sẽ tự đến và chúng ta không có cách cưỡng nào mà né tránh. Đúng, đúng đó. Và người ta nói rồi, trên cuộc đời này mọi cuộc gặp gỡ đều do duyên, và rồi có những cái thứ nó mà sẽ phá vỡ mọi thứ. Đúng, trước không đó không có cái gì là quy tắc tiền hết lệ và quy luật trước đó hết. Rồi kết chương trình thôi bằng một ca khúc rất là dễ thương nha, Huyền chọn. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhớ Thư Xanh với sự trở lại của Nguyễn Thành. Thành trở lại như một con cá được bỏ vào một cái bể nước và nó cái có hồ luôn to chứ cái bể một, gì bể chắc nãy giờ quẩy banh luôn rồi đó. Một cái hồ to với những luồng nước nóng lạnh khác nhau. Hình tượng quá. Thật sự là như vậy mà. Nó có cả những niềm vui và nỗi buồn, đúng không? Nó có những câu chuyện rất là làm cho người nghe rất là dễ chịu, và thậm chí có những câu chuyện về quan điểm sống mình không tán thành, và cả sự ấm nồng bằng những tình cảm của các thính giả luôn yêu thương Thành và Huyền, cũng như Minh Phương, cũng như các người bạn đã đồng hành với những lá thư xanh và suốt từng ấy năm nữa. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, và hãy luôn yêu mến bằng cách là gửi thư về cho chương trình theo những cách thức rất là quen thuộc nhé. Những lá thư xanh Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc chúng ta có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc có thể inbox vào trang fanpage của chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình của tuần sau.